Hồng Anh ký, chương 400, Liệu Nguyên Thương Pháp Miệng Nước, gocchuyenaudio.com. Ban thưởng ngươi nhất thương, những lời này hỏi có chút đột nhiên. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa sắc mặt biến hóa, chằm chằm vào ban thưởng ngươi nhất thương nhìn hồi lâu mới nói. Việc này đại kiếm thần không biết. Ban thưởng ngươi nhất thương hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đối với Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa mà nói không tin. Bất quá hai người kia đối thoại để cho A Phi có chút bó tay. Một cái kinh điển đoạt nhiệm vụ nội dung cốt truyện, như thế nào đại kiếm thần bỗng nhiên xuất hiện đoạt đùa giỡn rồi hả? Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa là huynh đệ hội người A Phi vẫn luôn là biết đến. Chẳng lẽ trước mắt một màn này là đại kiếm thần chỉ điểm? Hắn lại lần nữa dùng sức muốn đứng lên, nhưng là độc dược uy lực như cũ là ăn mòn võ công của hắn. Đây chẳng qua là một loại tốn công vô ích dãy dụa mà thôi. Tam giới ở một bên đã là như có điều suy nghĩ biểu lộ. Cũng may Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa lời kế tiếp giải thích A Phi nghi hoặc. Các ngươi cũng đừng có trong lòng còn có vọng tưởng rồi. Trong của ta độc, ba canh giờ không có thể động võ, càng không cách nào thông chi người chơi khác. Hắc hắc, đây là ta chuyên môn cho các ngươi xứng độc dược. Thiên hạ duy nhất cái này một phần, đại sư huynh, vấn đề này lại nói tiếp ta cũng là bất đắc dĩ. Ta chỉ muốn cho Trường Thương Môn huynh đệ nhiều một cái lựa chọn mà thôi. Từ khi ngươi làm Trường Thương Môn đại sư huynh, đã cự tuyệt nhiều lần huynh đệ hội mời chào. Theo ta được biết, bang chủ của chúng ta đã từng tại bất đồng nơi mời qua ngươi. Nhưng đáng tiếc ngươi luôn làm như không thấy. A Phi nghe xong trong lòng hơi động. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa trong miệng bang chủ dĩ nhiên chính là huynh đệ hội bang chủ đại kiếm thần rồi. A Phi nguyên lai tưởng rằng đây bất quá là thông thường đoạt nhiệm vụ. Không nghĩ tới lại vẫn dính đến huynh đệ hội cùng đại kiếm thần. Ban thưởng ngươi nhất thương nguyên vốn cũng là nổi giận đùng đùng. Nghe xong chuyện đó con mắt nhắm lại, sau đó lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi là làm quyết định này. Hừ, đây thật là kỳ quái. Ta chỉ là đại biểu mình cự tuyệt huynh đệ hội, cũng không có nghĩa là toàn bộ Trường Thương Môn cự tuyệt huynh đệ hội. Ta đã sớm bắn tiếng, Trường Thương Môn người chơi ai muốn gia nhập huynh đệ hội cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Hoàn toàn tự do, ngươi chẳng phải gia nhập huynh đệ hội sao? Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa cười cười, nói, ta không giống với, ta rất sớm liền gia nhập huynh đệ hội. Nhưng là đối với hiện tại Trường Thương Môn người chơi mà nói. Nếu như ngươi cái này đại sư huynh đều không gia nhập. Người chơi khác trong nội tâm sẽ ra sao? Ít nhất ta gia nhập huynh đệ hội về sau. Không ít đã bị trong môn phái này ánh mắt khác thường. Ta trong mắt bọn họ giống như là một tên phản đồ đồng dạng. Ban thưởng ngươi nhất thương khóe miệng nhắc tới nói. Bất luận kẻ nào đều có cái nhìn của mình. Cũng có lựa chọn của mình, ta không có có ảnh hưởng bọn hắn, cũng không quyền ảnh hưởng bọn hắn. Còn ngươi, ánh mắt của mọi người là sáng như tuyết đấy. Ngươi bây giờ không phải là phản đồ sao? Không tệ, A Phi cùng tam giới đối với đại sư huynh những lời này đồng đều dùng ngôn ngữ biểu thị ra ủng hộ. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa sắc mặt tái rồi một lục, đối với ban thưởng ngươi nhất thương châm chọc khiêu khích vẫn còn có chút ngại. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, tiếp tục lắc lắc đầu nói, đại sư huynh, này sẽ là của ngươi không đúng, ngươi thân là Trường Thương Môn đại sư huynh, bản thân thì nên biết mình lời nói và việc làm không có khả năng đối với một mình ngươi phụ trách. Ma Sơn Bát Môn, chỉ có chúng ta một cái Trường Thương Môn hoàn thành môn phái quật khởi nhiệm vụ. Hiện tại Trường Thương Môn mấy vạn người chơi, hiện tại đã là Ma Sơn Bát Môn vị thứ nhất rồi. Ngươi không gia nhập huynh đệ hội, này mấy vạn người đại bộ phận đều lấy ngươi làm gương. Đối với huynh đệ hội mời chào hở hững, ta chiêu mộ không ít người, bọn họ đều là thái độ này. Đại sư huynh, chẳng phải biết của ngươi mỗi tiếng nói cử động cũng ảnh hưởng tới bao nhiêu người chơi lựa chọn. Ngươi nhiều lần cự tuyệt huynh đệ hội, Trường Thương Môn cao thấp mấy vạn người chơi đều nghĩ như thế nào? Có lẽ ngươi mình thích tiêu diêu tự tại. Lời nói không dễ nghe mà nói, tự là tự do tản mạn, mà bây giờ Trường Thương Môn, cũng đã bị ngươi mang người khí tan rã, một chút giang hồ đại phái phong mạo đều không có. A Phi nghe đến đó nhịn không được chen lời nói. Ngươi quả thực liền là đánh giám. Chúng ta Trường Thương Môn là nổi danh bên trong đoàn kết. Đại sư huynh một cậu ứng với người tụ tập, còn muốn cái gì giang hồ đại phái phong mạo, chính ngươi nghĩ kéo người đến huynh đệ hội không ai ngăn đón ngươi. Đừng đem kéo người bất thành trách nhiệm hướng đại sư huynh trên đầu khấu trừ. Còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa chuyển hướng A Phi, thở dài cũng không tức giận. Nói, A Phi, ngươi gia nhập Trường Thương Môn không lâu sau, có lẽ những chuyện này ngươi cũng không hiểu. Ta còn nhớ rõ, lúc trước ngươi mới vừa vào Trường Thương Môn ngày đầu tiên đã bị Hoa Sơn Phái giết chết chuyện tình chứ? Lúc ấy đến giúp đỡ đối phó Hoa Sơn Phái đấy, chẳng lẽ không phải chúng ta Ma Sơn Bát Môn cùng huynh đệ hội sao? Đáng tiếc, đến phiên Ma Sơn Phái mặt khác bảy cửa có chuyện thời điểm. Trường Thương Môn ngược lại là không hiện ra rồi. Ngươi có biết hay không? Hiện trên giang hồ bao nhiêu người nói chúng ta Trường Thương Môn nói bậy. Đều nói Trường Thương Môn tại đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương của ngươi dưới sự dẫn dắt. Đã có thoát ly mặt khác bảy cửa. Độc lập thành ra xu thế. Du ly ở huynh đệ hội ở ngoài. A Phi sửng sốt một chút. Nhất thời nói không ra lời. Ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại hừ lạnh một tiếng nói. Du ly ở huynh đệ hội bên ngoài thì như thế nào? Chẳng lẽ độc lập với huynh đệ hội bên ngoài đã bị người ta nói bậy? Hắc hắc, không nói đến ta không ảnh hưởng được những người khác, mặc dù là ta có thể ảnh hưởng Trường Thương Môn cao thấp mấy vạn người chơi. Hẳn là dẫn mọi người gia nhập huynh đệ hội, chẳng lẽ cái này là tốt? Nói tới nói lui, ngươi chính là muốn đem Trường Thương Môn lấy tới huynh đệ hội ở bên trong. Thỏa mãn của cá nhân ngươi dục vọng mà thôi. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa, những đạo lý này ngươi nói ra đến, khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Không tệ, A Phi quát lớn, ngươi dài dòng nhiều như vậy, các độc giả cũng xem không hiểu, ta cũng lười đi tìm hiểu. Nói toạc ra chính là ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham. Chuẩn bị độc chiếm Liệu Nguyên Thương Pháp cái này tuyệt học. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa nhưng lại nghiêm mặt nói. Đại sư huynh, ngươi là người biết chuyện. Số khổ A Phi không hiểu. Nhưng là ngươi nên hiểu. Bây giờ giang hồ là tam đại môn phái to lớn cục diện. Ngươi nghĩ tự thành nhất phái là không có gì cơ hội. Chỉ có phụ thuộc ba phái mới có thể bảo toàn bản thân. Hiện tại toàn bộ Trường Thương Môn tại của ngươi dưới sự dẫn dắt. Đối với huynh đệ hội cũng là càng phát làm bất hòa. Đây không phải ta một ý của cá nhân. Trường Thương Môn sợ cũng không có thiếu mọi người nghĩ như vậy. Chỉ là đại sư huynh ngươi không biết mà thôi. Ngươi nghĩ một người chơi trò chơi tự nhiên có thể khá. Bất quá đừng, không được, mang theo toàn bộ Trường Thương Môn cùng nhau chơi đùa. Cho nên, ta muốn thay đổi cục diện này. Trường Thương Môn đại sư huynh vị trí ngươi không thích hợp làm. Chẳng lẽ ngươi liền thích hợp? A Phi châm chọc nói. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa cười cười. Nói, lời nói không dễ nghe mà nói. Thật đúng là chỉ có ta thích hợp. Trường Thương Môn trong có thể làm đại sư huynh cũng liền chúng ta bốn người. Ban thưởng ngươi nhất thương ngươi không muốn trộn đều chuyện trên giang hồ. Theo trình độ nào đó nói cũng là giảm bớt môn phái người chơi tiếp xúc các loại nhiệm vụ cơ hội. Từ một điểm này bên trên rằng ngươi liền không hợp cách. Không làm giang hồ nhiệm vụ, nói gì môn phái quật khởi. Con số khổ A Phi, tự do của ngươi tản mạn so ban thưởng ngươi nhất thương chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là ngươi làm đại sư huynh, chúng ta Trường Thương Môn còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Còn tam giới, hắc hắc, ngươi cả ngày cũng chỉ là mang theo mấy người du đãng giang hồ. Là một cái tiểu đoàn đội thủ lĩnh có lẽ xứng chức. Nhưng là muốn làm đại sư huynh lãnh đạo một môn phái. Liền kém xa lắc, Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa lời nói này nghe vào A Phi trong tai thật sự là tức nổ phổi. Bất quá hắn vậy mà tìm không thấy phản bác đi ra. Bởi vì hắn cảm thấy Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa thì thật nói cũng không sai. Ban thưởng ngươi nhất thương cùng tam giới cũng đều là sắc mặt âm trầm không có phản bác. Trường thương môn, kể cả ban thưởng ngươi nhất thương thành lập vô địch môn. Đều là một loại việc không liên quan đến mình treo lên thật cao giang hồ bầu không khí. Trừ phi là mình môn phái người bị khi dễ, tại đại sư huynh hiệu triệu phía dưới có thể cùng mà phản kích. Trái lại những chuyện khác đều dẫn không dậy nổi mọi người hứng thú. Bình thường đều là mọi người tất cả chơi tất cả, bất quá tâm lý nghĩ như vậy, A Phi ngoài miệng cũng không rơi vào thế hạ phong, tiếp tục nổi giận mắng. Đó cùng ngươi hôm nay diễn xuất có quan hệ gì? Sẽ không cho rằng tiêu diệt mấy người chúng ta, toàn bộ trường thương môn là có thể bầu không khí đại biến. Ngươi là có thể làm đại sư huynh chứ? A Phi những lời này nói được rất rõ ràng. Đây là một cái game online. Chỉ cần là tiểu phụng hoàng cưỡi lừa đầu không có vấn đề gì. Liền biết những chuyện này không phải đơn giản như vậy là có thể làm được. Mặc dù là giết bọn chúng đi ba cái cũng là không làm nên chuyện gì. Cho nên lúc này đây, tuyệt học thương pháp không thể bị đại sư huynh học được. Nếu như đại sư huynh ngươi phải tuyệt học thương pháp, cái này đại sư huynh vị trí càng không cách nào dung chuyển rồi. Tiểu phụng hoàng cưỡi lừa lắc đầu, ta có nhất định phải đạt được cái này tuyệt học lý do. Như vậy tiếp theo môn phái đại sư huynh tuyển cử, ta ắt có niềm tin đánh bại ngươi. Nếu là ta buông tha cho cái này tuyệt học, hoặc là chỉ là được 1/3 tuyệt học, chẳng những không có đánh bại cơ hội của ngươi, mà ngay cả số khổ A Phi đều khó mà sánh vai. Ai, cho nên nói, sự tình hôm nay ta vốn không nghĩ tới, nhưng nhìn thấy ngươi và A Phi biểu hiện, ta không thể không làm ra bắt lính theo danh sách động. Về công về tư, lý do của ta đều rất sung túc, tiểu phụng hoàng cưỡi lừa lý do này liền đơn giản nhiều. Tóm lại chính là muốn độc hưởng cái này tuyệt học, đồng thời lại không thể để cho ban thưởng ngươi nhất thương đạt được cái này tuyệt học. Như vậy mới có thể ở phía sau đại sư huynh tuyển cử trên có kiến thụ. Ban thưởng ngươi nhất thương cùng tam giới cười lạnh liên tục. Trong nội tâm minh bạch tựa như gương sáng đấy, cũng lười cùng tiểu phụng hoàng cưỡi lừa đang lãng phí nước miếng. A Phi nhanh mồm nhanh miệng, nghe xong nhưng lại cười lạnh một tiếng nói. Ngươi không cần nói nhảm nhiều như vậy, nói thẳng ngươi ngấp nghé tuyệt học thương pháp không là được. Tội gì bày ra đến nhiều môn như vậy phái đại nghĩa đi ra. Đây bất quá là cái trò chơi, cũng không phải thật sự giang hồ. Ngươi muốn làm trường thương môn đại sư huynh, sau đó lợi dụng đại sư huynh thân phận đem trường thương môn kéo đến huynh đệ hội ở bên trong. Như vậy ngươi ở đây huynh đệ hội bên trong địa vị cũng liền trọng yếu hơn rồi. Thế nhưng mà cái này lý, tiểu phụng hoàng cưỡi lừa ngẩn ngơ. Sau đó tại mặt giãn ra cười nói, không nghĩ tới A Phi huynh đệ ngươi còn có cái kiến thức này. Ta nghĩ đến ngươi đối với cái này chưa bao giờ quan tâm. Lại nói tiếp, nếu là ngươi chịu đáp ứng để cho trường thương môn gia nhập huynh đệ hội. Cái này tuyệt học ta có thể chắp tay cho ngươi. http://www.ukn.com, ngươi ta vốn là không có gì xung đột, nếu là ngươi gia nhập huynh đệ hội. Địa vị khẳng định tại trên ta, ngươi nhìn, A Phi lắc lắc đầu nói, không cần, đạo bất đồng bất tương vi mưu, tiểu phụng hoàng cưỡi lừa sầm mặt lại, hồi lâu mới nói, số khổ A Phi, ngươi ta kỳ thật không có gì cái gọi là đạo bất đồng. Ta hôm nay cũng không phải nhằm vào ngươi, ngược lại ta đối với ngươi vẫn là rất kính nể, một tân thủ người chơi, ngắn ngủn trong vòng mấy tháng nhanh chóng quật khởi giang hồ. Mà ngay cả đại kiếm thần đều đối với ngươi hết sức coi được. Ngươi cùng đại kiếm thần cũng nhận thức, vì cái gì không cùng lúc, A Phi khoát khoát tay, cười lạnh một tiếng đã cắt đứt phượng sồ. Ta và ngươi là không có gì xung đột, ta chỉ là không quen nhìn của ngươi loại hành vi này mà thôi. Những lời này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tiểu Phụng Hoàng, tại bất cứ lúc nào bất kỳ môn phái nào, làm tên khốn kiếp đều là không được hoan nghênh đấy. Ta nghĩ ngươi cần phải sớm có này chuẩn bị tâm lý. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa sắc mặt nhất thời hết sức khó coi. Hắn cũng không nói chuyện rồi. Nửa câu không hợp, cổ long sâu sắc đã từng nói. Cuối đường chính là thiên nhai. Lời nói cuối cùng tựu là kiếm. Như vậy nước miếng cuối cùng chỉ có động thủ, Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa đã giơ tay lên bên trong đoàn thương. Sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn nằm dưới đất ba người. Cách chương.